Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 57, lai lịch, gocchuyenaudio.com. Không tốt, áo bào cho Lưu Tinh kỵ sĩ thấy người thiếu niên kia ném ra phát ra quyền trục âm thầm sợ hãi. Thiếu niên cũng là theo dõi hắn, hiển nhiên này một đạo cường đại pháp thuật chủ yếu nhất mục tiêu chính là chỗ này vị Lưu Tinh kỵ sĩ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ thấy trong thiên địa trống rỗng xuất hiện rồi từng đạo khổng lồ màu xanh lôi đình giống như đại thụ trực tiếp phách vào đại địa. Này chi chít từng đạo lôi đình. Trong đó có tốc tốc bát lôi đình đồng thời vặn vẹo bổ vào Lưu Tinh kỵ sĩ trên người, tên kia áo bào cho kỵ sĩ căn bản không cách nào né tránh, oanh tiếng vang ở bên trong, hắn cả người cũng trong nháy mắt hóa thành than cốc. Cường đại cấp 5 lôi điện pháp thuật, để cho một gã ngân nguyệt đại sư thi triển, cũng cần đọc động chú ngữ hao phí không thiếu thời gian, uy lực to lớn bất khả tư nghị. Không, nơi xa núp ở phía sau cùng cầm tấm chắn bài thi mắt tam giác thanh niên hoảng sợ trừng to mắt ta. Oanh, hắn cả người cũng trong nháy mắt oanh nát bấy, thực lực của hắn quá yếu, căn bản gánh không được. Những thứ này khổng lồ màu xanh lôi đình đánh xuống, giống như một bụi gốc đại thụ, tổng cộng cũng là 99 nói, là cấp 5 pháp thuật lôi điện xâm lâm. Lấy thanh thạch hướng dẫn lực chỉ có thể miễn cưỡng tập trung hướng vị kia Lưu Tinh cấp kỵ sĩ. Những thứ khác một bụi gốc cây lôi đình đại thụ, hắn sẽ không pháp chính xác hướng dẫn rồi, chỉ có thể hết sức để cho những thứ kia lôi đình bổ về phía những khác phương hướng, tận lực đừng thương tổn được Tuyết Ưng lĩnh đám binh sĩ, cho nên thế nhưng vừa lúc có một đạo lôi đình đại thụ bổ vào mắt tam giác thanh niên trên người, cũng coi như vị kia bạch y mắt tam giác thanh niên xui xẻo. A, những thứ kia màu đỏ sậm giáp khải bọn lính cũng có khá hơn chút bị liên lụy, bị cấp 5 pháp thuật lan đến gần, tự nhiên trong nháy mắt bị mất mạng. Tuyết Ưng lĩnh bọn lính vốn là liền phân tán ra, bọn họ số lượng vừa thưa thất thanh thạch điều khiển, lôi điện xâm lâm, vừa tận lực tránh ra bọn họ cho nên thế nhưng một cái cũng không bị phách chung. Chạy mau, mau, chạy mau, may mắn từ lôi điện xâm lâm chung tránh được một kiếp, hơn 20 tên lính cửa mọi người hoảng sợ rồi, cũng cưỡi ngựa thất nhanh chóng hướng nơi xa chạy nhanh. Hiu, hiu, hiu, Tuyết Ưng lĩnh đám binh sĩ còn lại là lập tức dùng phá tinh nổ đuổi giết. Không có sao chứ, thanh thạch liền làm lôi kéo bạn gái tay. Ta, cờ dùng cũng có chút gây sợ hãi cho thiếu chút nữa thì xong rồi, may là thanh thạch ngươi có lợi hại pháp thuật quyền trục. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đây là ta ca cấp cho ta bảo vệ tánh mạng vật. Thanh thạch không có nữa nói tỉ mỉ, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng nghiêm lệnh quá không được tiết ra ngoài, hôm nay cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh không có biện pháp rồi. Rất nhanh truy kích Tuyết Ưng lĩnh bọn lính liền lui về rồi. Thanh thạch thiếu gia, bọn họ trốn binh sĩ tương đối nhiều, phá tinh nổ giả bộ nổ vừa phiền toái, bọn họ đào tàu 16. Lập tức đầu lĩnh một gã đội trưởng liền nói, đem nơi này cũng thu thập một chút, chúng ta trở về Tuyết Thạch thành bảo. Thanh thạch cũng có chút bất an, liền nói, ban đêm, tòa thành cửa, nhận được người hầu đưa tin Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam bọn người tụ tập ở nơi này, cầu treo chậm rãi để xuống, cửa thành đã ở mở ra. Ngoài cửa thành chính là thanh thạch bọn họ đoàn. gocchuyenaudio.com, người, bọn họ cũng mang theo chút ít thi thể trở lại. Ta về trước pháp sư lâu rồi, cơ dung thấp giọng nói. Ừ, thanh thạch gật đầu, cửa mở ra, thanh thạch đi tới Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt cúi đầu. Ca, đi về trước nghỉ ngơi, buổi tối từ từ nói. Đông Bá Tuyết Ưng không có trách cứ, hắn nhìn ra được đệ đệ giờ phút này có chút bối rối, thanh thạch nhẹ nhàng gõ đầu liền lập tức vào trước tòa thành rồi. Người đi theo ta, Đông Bá Tuyết Ưng còn lại là nhìn binh lính đội trưởng một cái. Vị đội trưởng kia lập tức cung kính đi theo. Đoàn người đi ở phía trong tòa thành. Chuyện gì xảy ra, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, bên cạnh Tông Lăng, Đồng Tam cũng nghe. Bẩm lãnh chủ đại nhân, hôm nay chúng ta cùng ngày thường giống nhau bảo vệ thiếu gia cùng cơ dung cô nương đi trước nghi thủy thành. Tên này Ngô đội trưởng bắt đầu cặn kẽ giảng thuật, đem chọn quá trình tinh tế nói một lần, sau khi nói xong thở dài một tiếng, may là có thanh thạch thiếu gia thi triển ra pháp thuật, nếu không chúng ta sẽ dừng lại chết hai cái huynh đệ. Vị kia áo bào cho kỵ sĩ tốc độ quá nhanh, ở lôi điện xâm lâm pháp thuật tập kích lúc trước, hắn đã giết hai vị Tuyết Ưng lĩnh binh lính. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, chết đi binh sĩ tiền tử gấp bội, gia quyến, tòa thành sẽ tiếp tục nuôi, những binh lính khác mỗi người 10 cái tiền bạc, tạ ơn lãnh chủ đại nhân. Ngô đội trưởng liền làm cảm kích nói, nhận ra vị kia bài thi thiếu gia là ai chăng? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, không nhận ra, hơn nữa nghe khẩu khí cũng không giống là chúng ta nghi thủy thành người. Ngô đội trưởng nói, Đồng Bá Tuyết Ưng cau mày, có chút phiền toái, đệ giết một vị con dòng cháu giống, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cho dù từ đế quốc luật pháp góc độ mà nói cũng là đối phương công kích ở phía trước, đệ thuộc về phản kích. Đối phương nếu như chỉ là một bình thường quý tộc cũng thì thôi, chỉ sợ đến từ chính cái kia đại gia tộc như vậy chuyện liền sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt rồi. Rất có thể có phiền toái. Tuyết ưng, nếu không phải là Nghi Thủy Thành người, muốn tra thì phiền toái, cả Thanh Hà quận quá lớn, quý tộc nhiều như vậy, ai biết đây là đâu một cái. Tông Lăng cũng có chút phiền não, có thi thể của bọn hắn sao? Đồng bá Tuyết ưng hỏi, có, mang về, nhưng là vị kia Bạch Thi thiếu gia trực tiếp bị lôi điện bắn cho hủy diệt, vị kia Lưu Tinh kỵ sĩ cũng là thi thể vẫn tồn tại, nhưng bởi vì bị khá hơn chút lôi điện đồng thời oanh kích đã thành than cốc rồi, cũng nhìn không ra dung mạo loại đặc thù. Ngô đội trưởng cũng nói. Có người sống sao? Đồng bá Tuyết ưng hỏi. Lúc ấy các huynh đệ mọi người cũng tức giận vô cùng, xuất thủ cũng không lưu tình, hơn nữa cơ hồ cũng là bị phá tinh nổ bắn trúng, những người đó cơ hồ cũng là trong nháy mắt bị mất mạng, hai cái trọng thương cũng bị tức giận các huynh đệ giết đi. Ngô đội trưởng bất đắc dĩ nói, không có một người nào, không có một cái nào người sống. Đồng bá Tuyết ưng hai đầu lông mày có một tia sát khí. Muốn tra ra thân phận của đối phương cũng có chút phiền phức. Mặc kệ nó, dõi mắt cả Thanh Hà quận tới Minh, đệ đệ lần này coi như là phản kích. Tới thầm, coi như là cả Thanh Hà quận cường đại nhất Ti Lương Hồng, cho tới vị kia vô cùng đáng sợ hạng Bàng Vân. Đồng bá Tuyết ưng cũng một mực không hãi sợ, hơn nữa đồng bá Tuyết ưng cảm thấy cái kia bị giết quý tộc thiếu gia lai lịch gì. gocchuyenaudio.com, sợ cũng sẽ không quá quá khoa trương. Cha, đồng bá Tuyết ưng phân phó nói, từ đối phương thi thể di vật cha, nhìn có thể hay không tìm ra chút ít dấu vết cha ra thân phận của bọn họ. Ta đây phải đi an bài. Tông Lăng nói, hắn tâm tư kín đáo, làm việc hơn thỏa đáng, ba canh giờ vậy là đủ rồi. Nếu như cha không ra, cũng chỉ có thể mời Long Sơn Lâu cha xét. Đồng bá Tuyết ưng nói, chú đóng ở Thanh Hà quận cảnh nội thứ 3 sư đoàn, đang ở hủy diệt sơn mạch biên cảnh dài đất. Bình thường giống như Thanh Hà quận các nơi thành vệ quân. Những chỗ này tính quân đội cũng là Ti gia ở khống chế. Có ở đó hủy diệt sơn mạch chung quanh chú chát quân đội còn lại là trực thuộc ở đế quốc. Chính là đế đội càng cường đại hơn thần bí Ti gia cũng chỉ có thể bằng vào một chút mạng lưới liên lạc hơi chút ảnh hưởng tại chính mình trên địa bàn đế đội nhưng cũng không cách nào chân chính trông coi. Hơn nữa đế đội bối cảnh quá lớn, bình thường một chút đại quy mô tiến vào hủy diệt sơn mạch sau lưng còn có siêu phàm sinh mệnh chấn giữ. Thứ ba sư đoàn, một gian có chút rộng rãi bên trong nhà. Nhị lão gia, thiếu gia đã chết, một đám bọn lính chật vật đứng. Ngồi ở đó là một gã độc nhãn quan quân, độc nhãn quan quân sắc mặt âm trầm cũng tích thủy rồi, nghiến răng nghiến lợi. Thiếu gia thế nhưng đã chết, các người những thứ này phế vật, đại ca của ta nhất định sẽ nổi điên, nhất định sẽ. Nói cho ta biết rốt cuộc là ai làm, hơn nữa rốt cuộc làm sao sẽ chết. Dạ, những binh lính này mọi người vội vàng kể hết thầy. Độc nhãn quan quân nghe trên mặt da thịt đều ở co quắp. Hắn có thể ở thứ ba sư đoàn bộ hậu cần cửa làm một cái chủ quản, cũng là đại ca của hắn hao tốn đại lượng kim tiền cùng người mạch mới thành công. Đại ca của hắn là một rất điên cuồng người, ở cả Thanh Hà quận người người đều nói hắn là Ti gia một cái chung chó. Nhưng vì cái gì dùng chó để hình dung, cũng là bởi vì đại ca của hắn rất điên cuồng, thường xuyên sẽ làm ra rất điên cuồng chuyện tình. Mà vị kia chết đi thiếu gia Thôi Hổ chính là đại ca của hắn con trai độc nhất. Tuyết ưng lĩnh, đồng bá Tuyết ưng đệ đệ, đồng bá Thanh Thạch, độc nhãn quan quân nghiến răng nghiến lợi thật to gan, dám giết ta Thôi gia người. Đồng bá Thanh Thạch nhất định phải chết, ca ca hắn cũng phải chết, cả Tuyết ưng lĩnh cũng muốn chôn cùng. Những binh lính này vốn là chỉ biết là đó là Tuyết ưng lĩnh, hay là lúc ấy cơ dung lớn tiếng kêu đi ra, nói đây là đồng bá Thanh Thạch là đồng bá Tuyết ưng đệ đệ uy hiếp đối phương vừa thông suốt. Những thứ này binh lính bình thường cửa tự nhiên biết rồi đối phương cặn kẽ thân phận. Tất phải đem tin tức tốc độ nhanh nhất nói cho đại ca. Độc nhãn quan quân bất chấp trần chờ, lúc này liền lập tức đứng dậy đi xuyên thấu qua đế đội hệ thống đưa tin hệ thống đem tin tức truyền tới Thanh Hà quận thành đi. Hắn một cái hậu cần chủ người phụ trách cùng trong nhà liên lạc loại chuyện nhỏ nhặt này hay là rất nhẹ nhàng. Ở khoảng cách thứ ba sư đoàn đại khái hơn ngoài 10 dặm trên một ngọn núi cao. Một cái toàn thân tuyết trắng, nhưng bốn vó cũng là đen nhánh một mảnh, mà mơ hồ có hắc ám khí tức vờn quanh có chút khả ái sói con đang xa xa nhìn phía xa thứ ba sư đoàn chỗ ở. Này một cái sói con, thoạt nhìn cũng là mấy tháng lớn, còn rất non nớt nhưng nó trong mắt lại có bi thương thương tâm cùng với vô tận hận. gocchuyenaudio.com, ý, ở nó mới ra sinh không lâu, mẫu thân nó bị loài người săn giết. Mà ngay mới vừa rồi. Phụ thân của nó cũng bị săn giết bị những quân nhân kia dẫn tới kia chỗ ở đi, nó bằng vào thiên phú một đường lặng lẽ theo dõi, nhưng hiện tại không dám nữa đi theo, sau này phía trước liền là loài người quân đội chỗ ở rồi. hai từ, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, bên cạnh hắc ám năng lượng ở hội tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một gã hắc bào tóc bạc lão giả, trong mắt của hắn có tự ái, ngươi có phải hay không rất hận loài người. Sói con nhìn lão giả này, nhưng cảm thấy thân thiết, nó phát ra gầm nhẹ. Hận, dĩ nhiên hận, cha mẹ của ngươi chẳng qua là bình thường ma thú, nhưng ngươi nhưng có phi phàm lực lượng, bất quá lực lượng như vậy cần hoàn toàn nắm trong tay ở ngươi mới có thể có cơ hội tương lai hướng loài người báo thù. Hắc bào tóc bạc lão giả duỗi tay ra, liền xuất hiện kỳ dị bạch cốt quyền trượng, ta cho ngươi cơ hội này. Ông, một cổ phiếm huyết sắc chảy hết từ bạch cốt quyền trượng trung bay ra, bao phủ ở sói con trên người, sói con thân thể ở huyết sắc năng lượng tia sáng bao phủ xuống bắt đầu biến hóa, dần dần bắt đầu thẳng đứng lên, bộ lông biến mất, bốn vó hóa thành tứ chi, đỉnh đầu cũng biến thành nhân loại dung mạo. Chỉ một lát sau, một cái nhìn như 5-6 tuổi nhân loại hài đồng đứng ở này. Đây là của ngươi mà loài người chi thân thể, là thật nhân loại chi thân thể, loài người là không phát hiện được chút nào sơ hở. Hắc bào tóc bạc lão giả nói, chỉ có chân chính dung nhập vào thế giới loài người tương lai mới tốt hơn hướng bọn họ báo thù, đi thôi, ở tiến vào thế giới loài người lúc trước, ngươi còn muốn đi theo ta 10 năm, ngươi có thể gọi ta là phụ thân, vâng, phụ thân, loài người hài đồng nói chuyện còn có chút cà lăm, vẫn như trước nói rõ ràng. Thật là bất phàm, mới vừa biến thành hình người liền có thể nói chuyện. Hắc bào tóc bạc lão giả lộ ra một nụ cười, đi. Một mảnh hắc ám bao phủ tên này lão giả cùng hài đồng. Đi theo đám bọn hắn liền hư không tiêu thất, cách chương.